Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, chương 282, Trấn Nhiếp Thiên Hạ. 36 Tiểu Động Thiên một trong. Thái Huyền Động Thiên hủy diệt. Thái Huyền giáo trên dưới không một may mắn còn sống sót. Toàn bộ chu diệt sạch sẽ, bao quát khai phái lão tổ ba kiếp tán tiên, đồng dạng bị chu sát trên hư không. Không người không sợ hãi. Tin tức một truyền ra, các đại động thiên phúc địa cùng nhau chấn động. Thái Huyền Động Thiên hủy diệt. Thái Huyền giáo diệt môn. Nhân gian, một đám nam nữ trẻ tuổi tu sĩ chính tụ tập cùng một chỗ. Từng cái sợ xanh mặt lại. Bọn họ vốn là vừa mới nhập thế, đang muốn trên thế gian tìm kiếm nắm giữ linh căn phàm nhân đưa vào động thiên tu luyện. Kết quả đột nhiên gặp được vô cùng một màn kinh khủng. Thái Huyền Động Thiên bị diệt. Ba kiếp tán tiên bị giết. Tin tức này chấn đến trong lòng bọn họ hoảng sợ. Nhân gian thế mà còn có chí cường giả tọa chấn. Thái Huyền giáo, từ trước cao ngạo, không đem phàm nhân để vào mắt. Thậm chí mỗi một lần xuất hiện đều sẽ nô dịch một nhóm lớn phàm nhân làm tạp dịch hầu hạ. Cái này, nhất giáo phái, quả nhiên ra chuyện. Đại sư huynh, chúng ta nên làm cái gì? Mấy tên tu sĩ trẻ tuổi hoảng hồn, cầm đầu thanh niên tu sĩ, mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Chúng ta nhiệm vụ, chính là vì tìm kiếm linh căn đệ tử mang về trong môn. Cũng không có muốn nhiễu loạn nhân gian trật tự. Cho nên, sự kiện này không cần lo lắng. Chúng ta thanh hư môn không cần khẩn trương cùng lo lắng. Thanh hư môn đại sư huynh mở miệng dài. Thích, mọi người cái này mới an tâm lại. Là, trước đó cái thanh âm kia không phải nói. Phàm là nhập nhân gian tu sĩ, yêu ma, quỷ thần, đều muốn tuân thủ nhân gian luật pháp sao? Một vị nữ đệ tử mở miệng nói ra. Đúng vậy a, chỉ cần chúng ta tuân thủ nhân gian luật pháp, thì sẽ không có chuyện. Không sai, chúng ta chỉ là nhập thế tìm kiếm thích hợp linh căn đệ tử. Trần thế sự tình không cần tham dự, càng không đi phá hư là đủ rồi. Một đoàn người cuối cùng bình tĩnh trở lại. Bọn họ tụ tập tại mảnh này hư không rơi tiểu trấn phía trên. Trên cơ bản không có người. Nơi này bị không ít sinh vật biến dị cùng yêu thú chiếm cứ. Bị bọn họ chảm sát trống không? Hiện tại đang chuẩn bị nhập thế. Bất quá, khi bọn hắn chân chính bước vào Hoa Hạ, mới chính thức bị thật sâu trấn trụ. Bởi vì Hoa Hạ trên dưới tất cả mọi người tại tu luyện, mà lại từng cái huyết khí bành trướng. Lão nhân, tiểu hài tử, nam nữ lão ấu đều như thế. Từng cái giống như thoát thai hoán cốt. Trời ạ, chấm ngoặc kép, cái này là nhân gian phàm nhân. Huyết khí như rồng, khí huyết như lửa, làm sao có thể. Một đám tu sĩ hành tẩu tại thành thị phồn hoa trên đường cái. Nhìn lấy người đến người đi vô số phàm nhân. Những người này, từng cái huyết khí bành trướng. Cơ thể cường kiện, lão nhân bước đi như bay. Tiểu hài tử lực có thể khiêng đỉnh, nguyên một đám khí huyết như rồng, dọa người vô cùng, bọn họ một mặt mộng bức, bị chấn động tột đỉnh. Cái này vẫn là bọn hắn cho rằng nhân gian thế giới. Đây là phàm nhân sao? Cái này thể chất, quả thực cường đại đến làm cho người rung động cấp độ. Mà lại nguyên một đám toàn thân tràn đầy linh khí cùng năng lượng. Hiển nhiên đều là tu luyện một loại nào đó công pháp. Mặc kệ là cơ sở vẫn là tu vi, đều khiến người ta chấn kinh. Đại sư huynh, nơi này là nhân gian. Một vị nữ đệ tử ngốc trệ mà hỏi. Nàng xem thấy hắn trước mặt công viên. Bên trong một đoàn lão nhân đang tu luyện một loại nào đó quyền pháp. Một chiêu một thức ẩn chứa thái cực chân ý. Mấy trăm lão nhân tại cùng một chỗ diễn luyện thái cực quyền. Một cỗ thái cực chân ý bao phủ. Để bọn hắn một đám tu sĩ đều cảm thấy vô cùng áp lực. Càng bất khả tư nghị chính là, một bên cách đó không xa, chính tụ tập một đám phàm nhân đứa bé. Lớn nhất lớn một cái chỉ có 7 tuổi dạng này. Đó là một cái nhà trẻ. Ngay tại trụ trì lấy một lần ra ngoài diễn luyện, tất cả đứa bé toàn thân bốc lên hùng hậu huyết khí. Từng cái diễn luyện lấy một bộ cổ quái quyền pháp. Ùng ục, thật cường hãn huyết khí cùng thể phách, liền xem như thượng cổ yêu ma, hung thú con non cũng không gì hơn cái này a. Một đám tu sĩ ngốc trệ, mờ mịt, đại não ông ông, đầu đầy dấu chấm hỏi. Thậm chí hoài nghi có phải hay không đi nhầm địa phương. Nơi này thật còn là nhân gian. Bọn họ đã từng cũng làm nhân loại một viên. Chỉ là tại nào đó cái thời gian đoạn, bị tông môn nhập thế chọn lựa ra linh căn người bước vào tu hành. Nhưng bây giờ xem xét, nhân gian thì ra là như vậy một cái bộ dáng. Quá rung động, chúng ta, tùy tiện kéo mấy cái tiểu hài tử nhập môn, đều xem như hoàn thành nhiệm vụ đi. Có sư muội tự lẩm bẩm, nuốt một ngụm nước bọt, nhưng bọn hắn không dám vọng động. Nhìn xem lúc này phàm trần thế giới, lại có trọn vẹn hoàn chỉnh tu luyện chi pháp. Hơn nữa còn là toàn dân tu luyện. Dạng này một cái trần thế quốc độ, quả thực cũng là một cái tu chân quốc độ a. Nhất định phải báo cáo tông môn. Vị đại sư kia huynh sắc mặt nghiêm túc, làm ra quyết định, bọn họ không dám vọng động. Không trước khi nói vừa mới chết mất ba kiếp tán tiên chấn nhiếp, Thái Huyền giáo hủy diệt vết xe đổ, hiện tại cũng không dám có một tia vọng động. Trần thế đã kinh biến đến mức để bọn hắn có chút sợ hãi. Nhớ tới bọn họ đã từng cao cao tại thượng, nhìn xuống phàm nhân, hiện tại đột nhiên phát hiện, phàm nhân thế mà toàn bộ tu luyện, cái này để bọn hắn làm sao có thể không hoảng sợ. Không có loại kia siêu nhiên thân phận địa vị, tự nhiên chênh lệch cực lớn, giống như bọn hắn, hắn phúc thiên động địa, nhập thế mà đến một số tu luyện tông môn. Cổ lão môn phái cả đám đều bị chấn động đến, đặc biệt là nhìn thấy Hoa Hạ trên dưới một lòng, thậm chí có người muốn đi mời chào một số hạt giống tốt. Kết quả lập tức bị một đám cảnh sát tìm tới cửa. Đánh, không dám đánh, trực tiếp bị mang đến một cái phòng tối bên trong chép khẩu cung. Hỏi chỗ có thân phận tin tức, tình cảnh này phát sinh ở Hoa Hạ các đại thành thị. Một số phúc thiên động địa môn nhân đệ tử, có vừa vào thế liền muốn dẫm lên bình thường đỉnh đầu của người phía trên. Có người thậm chí chạy tới kinh thành, muốn đem hoàng đế cầm xuống trấn nhiếp. Kết quả vừa tiến vào kinh thành trên không, liền bị một đoàn tên lửa khóa chặt. Một bộ năng lượng hạt nhân chiến giáp đem bọn hắn bao vây lại. Một phen đại chiến, chết 10 cái tu sĩ, còn lại toàn bộ bị bắt giam lại. Lại trải qua Thái Huyền giáo diệt môn đại sự, các đại phúc thiên động địa tông phái nhóm rốt cục ý thức được một vấn đề. Nhân gian không phải bọn họ có thể tùy ý nắm đến tồn tại. Nhân gian có cường giả tọa trấn, thế mà người tài ba người tu luyện. Chúng ta tông phái có không ít môn nhân đệ tử bị bắt. Lẽ nào lại như vậy? Nhất định phải cho bọn hắn một bài học. Phàm nhân liền nên có phàm nhân bộ dáng. Lại dám đối kháng chúng ta tiên đạo tông môn. Rất nhanh, tin tức truyền về các đại động thiên phúc địa. Một số tông môn đại phái tức giận rồi. Môn nhân đệ tử mình bị nhân gian triều đình chộp tới. Tự nhiên chọc giận những tông môn này. Ào ào phái ra các đại giáo phái trưởng lão, cường giả, thậm chí còn có tán tiên xuất thế. Trong lúc nhất thời gió dục mây vần, Hoa Hạ xuất hiện đại lượng lạ lẫm tu sĩ. Các đại tông môn tề tụ một đường, cao thủ như mây, nguyên anh tu sĩ, hóa thần tu sĩ, pháp tướng cường giả, thậm chí độ kiếp lão đại, một số đại thừa kỳ lão quái vật, thậm chí một số tán tiên đều xuất hiện. Đại lượng tu sĩ, một đám tông môn cường giả hội tụ vào một chỗ, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Hoa Hạ kinh thành, muốn uy hiếp triều đình. Nhìn lấy trùng trùng điệp điệp tụ tập đại lượng tu sĩ, Côn Lôn Sơn chính đang chú ý Hoa Hạ Liễu Thanh sắc mặt lạnh lẽo, sát cơ ẩn hiện. Chẳng lẽ vừa giết một cái tán tiên, diệt một cái giáo phái đều còn cũng không đủ trấn nhiếp lực sao? Đã các ngươi muốn chết, vậy liền hết thảy diệt sát. Liễu Thanh trong mắt lộ ra một vệt hàn quang, sát ý tràn ngập, trong lòng làm quyết định. Những tông môn này tu sĩ đều là theo các đại phúc thiên động địa đi ra, cao cao tại thượng đã quen, hiện tại đột nhiên bị phàm nhân bắt lại, tự nhiên có chút khó có thể tiếp nhận. Cái này là muốn đánh vỡ trần thế luật thép, lần nữa cao cao tại thượng, siêu thoát ra khỏi trần thế, một lần nữa áp đảo phàm nhân phía trên. Đáng tiếc, ý nghĩ của bọn hắn đã chú định sẽ thất bại.